Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 432, kịp thời chạy tới. Góc truyện audio.com. Từ trên bầu trời kêu gọi, dùng tốc độ cực nhanh bay đến trước mặt Lâm Phàm. Khi thấy được hắn, không ai khác chính là đã lâu không gặp, con kia màu đen Charizard của Mewtwo. Lâm Phàm cũng thật là kỳ quái, bởi vốn luôn luôn trầm tĩnh, đến chết còn không sợ hãi Charizard. Lại còn có sự tình gì làm cho nó gấp thành bộ dạng hiện tại? Qua một hồi gầm gừ kể lại rõ nguyên do sự tình của Charizard. Mặc dù không có hiểu được tiếng của Pokemon, nhưng có Grumpig ở một bên phiên dịch, Lâm Phàm cũng đại khái hiểu được tại sao Charizard lại có biểu hiện lạ lùng như vậy. Đại khái là con này Charizard đoạn thời gian này rời đi, bồi bạn bên người Mewtwo, ngao du thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên và đối thủ để tăng lên thực lực. Có điều mới đây không lâu, Mewtwo gặp phải một bầy xa lạ Pokemon, nắm giữ thực lực cực cường, hơn nữa còn không đi đường chính đạo. Bản chất vốn là không phải kẻ xấu, Mewtwo liền ra tay ngăn cản chúng làm ác. Có điều đối phương mặc dù so với nó yếu, nhưng bọn nó lại sở hữu khả năng cùng hệ thuộc tính đối với hệ psychic Mewtwo khắc chế tính quá nặng. Đặc biệt là khi cả đám liên hợp lại, liền có thể đem Mewtwo áp chế đến gắt gao. Thậm chí chúng có thể treo Mewtwo lên đánh loại này. Kết quả của Mewtwo lần này thì thảm rồi. Không những bị đối phương đánh cho tơi bời, mà nó còn bị năng lượng của đối phương quấy phá, đến độ không còn đủ sức để thi triển kỹ năng tự chữa lành thương thế. Khôi phục thực lực, cũng may đối phương là chỉ muốn dạy dỗ nó kẻ này nhiều chuyện. Thích xen vào việc của người khác, mà không phải là đối với nó động sát tâm, nếu không nó đã sớm bị xóa sổ và gài tên khỏi thế giới này. Mewtwo suy yếu nghiêm trọng. Lâm Phàm cũng hiểu được phần nào, khi mà đến việc truyền âm về mỏm đá cầu cứu nó còn không làm được. Lúc đó Charizard không tại cho nên mới giữ được mình hoàn hảo. Charizard trở về tìm Mewtwo sau thì sự tình cũng đã xảy ra rồi. Thấy sự tình càng lúc càng không ổn và bản thân cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Mà dựa vào một mình Charizard là không thể giải quyết đám kia ra hòa. Mewtwo liền lệnh cho Charizard về mỏm đá, tìm Pokemon của Lâm Phàm đến hỗ trợ. Lúc Charizard rời đi đến nay đã là qua một tuần thời gian. Lúc nó rời đi thì Mewtwo vẫn còn đang trong tình trạng không mấy khả quan. Khi sức mạnh siêu năng nó không cách nào dùng ra, dù chỉ là một chút, cũng may việc Mewtwo chuyên đi giúp mấy con Pokemon nhỏ khác cũng thu được nho nhỏ chút hồi báo. Khi mà lúc này đây một đám Pokemon nhỏ đã liên hợp lại, trông coi và thủ hộ bên người Mewtwo. Nhờ đó mà Charizard mới có thể yên tâm chạy về báo tin. Theo lời Charizard sơ bộ kể lại tình hình, cùng địa điểm gặp phải đám này Pokemon và mơ hồ miêu tả qua về bộ dạng của bọn chúng. Từ những gì Mewtwo truyền đạt lại cho Charizard và Charizard miêu tả lại cho Grumpig. Rồi Grumpig thông báo lại cho Lâm Phàm với kẻ cầm đầu sở hữu thân hình đỏ rực đặc trưng. Không khó để Lâm Phàm có thể đoán biết được, Mewtwo gặp phải là dạng gì một đám Pokemon và nó gặp được là dạng gì sự tình. Genosect bày sao, cũng chỉ có đám này Genosect mới có thể làm ra dạng này sự tình và trùng khớp với tất những thông tin mà Charizard mang về. Nếu thật là chúng thì ta liền phải qua xem Mewtwo tình huống. Thuận tiện giúp nó giải quyết đám này Genosect sự tình đi. Chỉ có thuần túy hệ psychic Mewtwo và dựa hoàn toàn vào sức mạnh siêu năng như nó mới sợ đám này Genosect và bị áp chế mạnh như vậy. Cứ nhìn Shiny Metagross đối mặt Heracross lúc là gặp khó khăn cỡ nào tình trạng, liền có thể hiểu được tình cảnh của Mewtwo gặp phải có điều với đám này Genosect. Lâm Phàm là hoàn toàn không sợ chúng, trừ con kia đầu đàn Shiny Genosect. Nắm giữ một chiêu này ở trung cực tầng thứ ra, là còn có thể để hắn kiêng kỵ một hai, còn lại đều là hạng thường mà thôi, nhưng cũng chỉ dừng ở mức kiêng kỵ mà thôi, chưa đủ để hắn phải sợ nó, bởi SC Viper của hắn đồng dạng cũng có một chiêu này. hơn nữa nó cũng không hề bị áp chế trước Genesect, do đó ai thắng ai thua còn chưa biết đây. Biết mình phải đối mặt với điều gì, Lâm Phàm cũng dễ dàng và nhanh chóng triệu tập đội hình thích hợp. Chuẩn bị lên đường trợ giúp Mewtwo, mặc dù chúng cũng là những kẻ đáng thương, những kẻ bị lưu lạc trong dòng thời gian và tìm kiếm ngôi nhà trước kia của bản thân sau khi được phục sinh. Cho nên mới làm ra những hành động không mấy tốt đẹp đó. Có điều chúng không phải là bạn ta, Mewtwo mới là cho nên, để cho Mewtwo bớt gánh nặng và bớt những đau khổ phải chịu. Khi đối đầu với bầy này Genesect, ta hay vẫn là dẫn đội đến Anova trợ giúp nó một phen đi. B. Gyarados, S. Seviper, Electivire, Imbor, Grayson, Intei. Thêm vào đó là người vận chuyển Celebi, một nhóm thành viên của đội hình chủ lực được Lâm Phàm gọi đến. Không một thành viên nào trong số chúng chịu áp chế trước Genesect. Trái lại đều có phần nào đó khắc chế ngược Genesect, được Lâm Phàm chọn lựa, mang theo để đối đầu với chúng. Pikachu luôn theo B. Gyarados tập luyện, thấy B. Gyarados được Lâm Phàm triệu tập khẩn cấp sau. Cũng theo đó chạy về tới, đặc biệt là khi biết được từ Charizard rằng Mewtwo gặp chuyện sau. Nó liền nhất định phải theo chân Lâm Phàm cùng đi, nhảy lên vai Lâm Phàm, Pikachu nghiêm nghị như chuẩn bị ra trận, theo đi cứu giúp đồng bạn của mình, đem 6 con chủ lực Pokemon thu vào bóng. Lâm Phàm để cho Celebi sử dụng, tạo ra một đường hầm không gian xa nhất có thể, nối thẳng hướng Anova địa khu. Truyền tống mọi người tới đó, dùng ra, Celebi hai mắt tỏa ra lục quang, trên người của Lâm Phàm, Pikachu và Charizard cũng là như vậy, an toàn của nhóm do đó được đảm bảo. Celebi đi đầu bay vào thông đạo, dẫn theo mọi người tiến hành truyền tống dùng ngắn nhất thời gian. Nhanh nhất tốc độ, Lâm Phàm dẫn đội đuổi tới Mewtwo địa điểm hiện tại. Anova địa khu, trong một khu rừng nguyên sinh gần thành phố New York, đây cũng là nơi hiện tại Mewtwo đang ẩn thân để chữa thương. Trong một hang động bằng đá nhỏ, nằm sâu trong rừng già, Mewtwo phải ẩn mình kín như vậy, không dám lộ mặt, cũng không phải bởi vì đám Genesect, mà là do thành viên của tổ chức tạo ra chúng, Team Plasma đám người, thay vì đánh chủ ý đám kia mạnh mẽ và khó nhằn Genesect. Bọn chúng lại quay qua chú ý đến mục tiêu dễ bắt được hơn. Đó là đang trong tình trạng bị thương Mewtwo. Cũng may Mewtwo có đám Pokemon nhỏ ở bên hỗ trợ và sau 10 ngày thời gian. Tính từ lúc Charizard trở về báo tin, đến hiện tại nó đã khôi phục lại một bộ phận sức mạnh và có thể tự vệ cùng trốn tránh 1-2. Có điều trốn đông, trốn tây khắp nơi. Nhưng điều đó cũng không giúp cho Mewtwo thoát khỏi sự đeo bám của đám người này. Nhờ có sự hỗ trợ của thiết bị dò tìm hiện đại, mỗi lần nó trốn đi một đoạn thời gian sau, Mewtwo đều sẽ bị những kẻ này lần theo dấu vết và dễ dàng một lần nữa tìm ra vị trí. Vết thương cũ chưa lành, không có thời gian chữa trị khi liên tục bị quấy rầy. Cộng thêm phải liên tục chiến đấu để đào tẩu trước vòng vây của đám người Team Plasma. Khiến cho tình hình của Mewtwo dù đã 10 ngày trôi qua, vẫn là không mấy khả quan lần này cũng là như vậy. Trốn đến đây không lâu sau, chưa ổn định được bao nhiêu thương thế trong người, Mewtwo lại bị một tên thành viên của Team Plasma lần nữa tìm tới và tiến hành vây bắt. Hơn nữa lần này kẻ đến còn là một tên có địa vị không thấp ở trong team. Bởi những máy móc mà hắn được trang bị và những con Pokemon mang theo để vây bắt Mewtwo. Đều là không hề đơn giản, chỉ thấy tên này nam tử tìm đến Mewtwo vị trí sau. Lập tức điều khiển thiết bị vây bắt Mewtwo của mình, chặn mọi đường lui của Mewtwo, phòng khi nó có ý định đào tẩu, một đám quả cầu máy móc bay ra. Quay quanh hang động hiện tại của Mewtwo, tạo ra một màn sáng năng lượng vô hình, như lồng giam vây nhốt Mewtwo, không cho nó thoát khỏi khu vực này. Sau đó là Pokemon của tên này ra trận rồi, một con Tyranitar cùng hai con Excavalier công kích tới, sử dụng và bắn phá nơi cửa hang động, ép cho Mewtwo và đám Pokemon nhỏ trốn ở bên trong phải hiện thân. Đợi cho đám Pokemon và Mewtwo hiện thân một khắc này, hai con này Excavalier lập tức tiến hành vây công Mewtwo bản thân. Có hệ Bug tiêu chúng, không khác gì Genosect, chúng là thật không sợ đang trong tình trạng trọng thương Mewtwo. Đám Pokemon nhỏ cũng không thể giúp gì được cho Mewtwo lúc này. Khi mà chúng phải đối mặt với đó là Tyranita, trước một con chuẩn thần hung mãnh, đến an toàn của bản thân chúng còn lo không xong, làm sao có thể đi thế Mewtwo lo nghĩ, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, mặc dù suy yếu thật đấy, nhưng Mewtwo sức mạnh cũng không phải hai con ô hợp Excavalier có thể chống đỡ. Đặc biệt là nó cũng đã ít nhiều khôi phục một phần sức mạnh. Không tiếc dùng ra phần sức mạnh mới khôi phục được ít nhiều. Từ dưới chân Mewtwo đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh siêu năng màu lam. Đem thân thể của nó bao bọc, đợi năng lượng siêu năng rút đi. Mewtwo đã không còn ở nguyên bản bộ dạng. Lúc này nó đã tiến vào Mega Mewtwo Y hình thái. Cũng là hình thái giúp nó có thể thi triển được chiêu thức ở trung cực tầng thứ không chút chần chừ. Thi triển, Mewtwo như một luồng sáng xanh chớp động trên chiến trường đợi nó lần nữa dừng lại trở về nguyên bản vị trí. Hai con Excavalier và Tyranita đã gặp phải trọng kích và bị đánh bay ra phía xa. Nặng nề rơi xuống đất, không thể lập tức đứng lên. Thấy Pokemon của mình gặp phải trọng kích từ phía Mega Mewtwo Y và khi thấy nó còn đang định đem chúng triệt để hạ gục lúc, thì tên kia nam tử kia liền điều khiển vài chiếc máy xung quanh. Lao ra khỏi vòng vây, bắn ra những tia lửa điện đỏ chói, công kích đối phương, một lần nữa tăng tốc, Mega Mewtwo Y dễ dàng né tránh đi công kích dạng này. Chỉ là khi nó vừa mới dừng lại sau, một luồng tia sáng công kích khác lại đánh về phía nó. Lần này đang định lần nữa tăng tốc, Mega Mewtwo Y đột nhiên khựng lại, khi thương thế trong người nó đúng lúc này bộc phát, đau đớn đánh úp lại khiến cho Mega Mewtwo Y khuôn mặt tái đi. Đau đến độ phải lấy tay che ngực trong người cơn đau còn chưa dứt. Bên ngoài công kích từ máy móc của tên đáng ghét kia đã bắn tới. Ăn trọn một đòn này. Mega Mewtwo Y bị đánh bay, thân thể của nó rơi xuống, và đập mạnh và lết dài trên mặt đất, đau đớn, thương càng thêm thương, suy yếu Mega Mewtwo Y cũng không thể duy trì trạng thái Mega của mình và bị buộc phải trở về nguyên dạng. Thấy Mewtwo gặp trọng thương, tên nam tử kia cười lớn và điều động toàn bộ những viên cầu máy móc kia. Không cần tiếp tục tạo ra lồng giam, mà chỉ tập trung nguồn năng lượng. Bắn những tia năng lượng đỏ rực về phía Mewtwo, ý đồ đem nó triệt để hạ gục Mewtwo cũng là thật ủy khuất. Có màn sáng vô hình kia tại, ngưng tụ ra từ hệ đắc màu tím đen lực lượng, khiến nó không cách nào thoát ra, trực tiếp công kích tên này nam tử, để dễ dàng giải quyết vấn đề càng ngày nó càng nhận ra rõ ràng hơn yếu điểm của bản thân có điều nhận ra thì làm sao? Có lẽ nó đã không còn sau này để mà nói. Đang lúc Mewtwo tuyệt vọng khi cho rằng, mình hẳn phải rơi vào trong tay của đám người xấu này và một lần nữa lại phải trở thành vật thí nghiệm, thì đột nhiên một tiếng long ngâm quen thuộc truyền đến, sau đó là một đám khí tức quen thuộc tập trung lại nơi này. Người đến đúng lúc lắm Lâm Phàm, lưu lại một lời suy yếu truyền âm, đã sớm nỏ mạnh hết đà Mewtwo không muốn gắng gượng chống đỡ nữa. Nó yên tâm triệt để buông xuôi mà ngất đi, bởi nó biết, dù có ngất đi thì bản thân an toàn cũng đã không hề phải lo lắng màu đen Charizard là người đầu tiên đuổi tới Mewtwo vị trí. Dùng ra thân thể của mình, nó hứng hết tất cả sát thương gây ra từ đám kia máy móc. Bắn về phía Mewtwo lúc này Pikachu tiếp theo từ trên không trung phóng xuống. Không nói hai lời được nó tung ra. Phô thiên cái địa tia sét từ trên không trung đổ xuống. Tinh chuẩn bắn vào những chiếc máy nhỏ hình cầu kia, đem chúng triệt để phá hủy. Raiden chở theo Lâm Phàm, từ trên không trung cũng dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuống mặt đất. Mục tiêu là tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện kia, đem hắn đạp xuống dưới chân, không có lập tức giết hắn. Lâm Phàm tạm thời giữ lại mạng sống của tên này, để ép hỏi tình hình hiện tại và tại sao Mewtwo lại gặp tình cảnh này. Team Plasma người sao, có ta Lâm Phàm tại, xem các ngươi là làm như nào để tiếp tục đụng được vào Mewtwo một cọng lông. Đến một tên ta sẽ xóa bỏ một tên, đến một đám thì ta sẽ toàn diệt một đám. Raiden hiểu ý Lâm Phàm, bàn chân của nó nhẹ nhàng nhấn xuống, đem tên nam từ dưới chân lồng ngực đè bẹp, dùng ra, một hồi đại hỏa thiêu đốt. Raiden triệt để thế Lâm Phàm tiễn tên này hết giá trị lợi dụng về với cát bụi. Cách chương.